Giả cán bộ, chương 103 chuyện xấu. Góc chuyện audio.com. Dương Tử Hiên cười cười, lắc đầu, thật không biết lúc trước vì cái gì mà nữ nhân này lựa chọn tiến vào con đường làm quan. Tiểu Dương lâu có chút hư không? Trước kia ngôi nhà này một mực chưa có ai ở qua. Dương Tử Hiên đến nhận chức, liền an bài cho Dương Tử Hiên. Từ cửa sổ sau lầu có thể chứng kiến khu công nghiệp đen ngòm ngòm. Ngẫu nhiên mới hiển hiện một ngọn đèn, không giống như nhà xưởng, bên trong máy móc nổ vang, cùng ngọn đèn dầu sáng trưng cao lớn, che khuất bầu trời. Kiếp trước Dương Tử Hiên học kinh tế học, đã từng khắc sâu lịch sử phát triển kinh tế trong nước sau khi cải cách mở cửa. Khu công nghiệp trong nước, kể cả khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật, cao tân nghiên cứu kỹ thuật, khu bảo lưu thuế nhập khẩu, khu gia công, trong đó, số lượng khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật cùng khu cao tân nghiên cứu kỹ thuật khá nhiều. Quá nhiều ảnh hưởng đối với kinh tế quốc nội, tượng năm nay, chính là năm dậy sóng xây dựng thiết lập khu công nghiệp trong nước. Trong trí nhớ Dương Tử Hiên, nhớ rõ trong tháng 12 năm nay, Quốc vụ viện sẽ làm ra chỉ thị lập tức đình chỉ phê duyệt và xây dựng khu công nghiệp mới. Khu công nghiệp đã phê chuẩn cùng khởi công xây dựng, cũng tiến hành thanh lý, lượng sức mà đi, nên ngừng thì sớm ngừng, thanh lý chỉnh đốn trong quá trình. Các cấp tỉnh phía dưới, đặc biệt là khu công nghiệp mới thành phố cấp huyện phía dưới, số lượng xây mới bị áp chế sâu sắc. Rất nhiều khu công nghiệp chưa chuẩn bị điều kiện khai phá bị bóc hết nhãn hiệu. Năm nay, sang năm, năm sau nữa, ba năm này, Trung ương cùng Quốc vụ viện sẽ cực lực chỉnh đốn khu công nghiệp xây dựng lặp lại và không có khởi sắc. Cho nên, khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ một mực không phát triển như vậy. Rất có thể qua tháng 6, cuối năm, hoặc là năm sau, sẽ bị điều chỉnh yêu cầu ngừng hoạt động. Dương Tử Hiên biết rõ, thời gian lưu cho mình không phải rất nhiều, cái khu công nghiệp này chính là khu vực nền tảng đại danh phe phái cho hắn. Để hắn thi triển tài năng chính trị, cũng là một bước mấu chốt, chân chính khảo nghiệm trí tuệ chính trị của hắn. Tại khu công nghiệp, không chỉ cần triệt để điều hành, còn phải quan hệ tốt với thành phố, tranh thủ thành phố ủng hộ, trừ những việc đó ra. Hắn còn phải chính thức chế tạo khu công nghiệp trở thành tấm danh thiếp biểu tượng cho kinh tế Nam Hồ phát triển. Dương Tử Hiên biết rõ, chỉ có thông qua cái khảo nghiệm này, hắn mới có thể tiếp tục tiến bước trên con đường làm quan. Nếu không, sẽ gặp phải vận mệnh bị đại danh phe phái vứt bỏ. Đứng sang bên cạnh nhìn người khác vượt qua, văn phòng đảng chính khu công nghiệp sở hữu tầng 7 trong cao ốc. Coi như là ủy ban thành phố Nam Hồ năm đó vô cùng ưu ái đầu tư. Văn phòng khu công nghiệp tại lầu 3, Dương Tử Hiên dưới sự dẫn dắt của phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính Lý Bất Phàm. Bước vào văn phòng bí thư, vật giản văn phòng bí thư trước kia lưu lại cũng đã thanh lý hết. Bàn công tác hoàn toàn mới, trên tường dắt cờ đảng tươi đẹp cùng một bộ viết thư pháp viết mấy chữ Thanh Tịnh Chí Viễn. Cái bức thư pháp này là giản văn phong bí thư trước kia treo lên sao? Dương Tử Hiên ngửa đầu nhìn bức thư pháp này, Lý Bất Phàm ở phía sau chú ý đi theo. Lý Bất Phàm trước kia chỉ nhớ gọi người thanh lý mặt đất cùng bàn học, nhưng lại đã quên gọi người lấy cái bức thư pháp trên tường này xuống. Lý Bất Phàm biết, không ít lãnh đạo đều rất kiêng kỵ dùng mấy cái gì đó của người tiền nhiệm. Nhất là giản văn phong. Loại tiền nhiệm bị xong quy rồi đi ngồi chồm hổm đại lao này, lại càng kiêng kỵ hơn. Lý Bất Phàm cho rằng Dương Tử Hiên đang tức giận, vội vàng nói, bí thư, ta sẽ lấy xuống. Nhìn thân thể mập mạp của Lý Bất Phàm cố gắng lết lên lấy thư pháp, thật sự rất là buồn cười. Dương Tử Hiên liền cười nói, không cần, lão Lý, cứ để bức thư pháp này ở nơi đó, ta cũng rất ưa thích nó. Lý Bất Phàm vừa duỗi tay lên, nghe được Dương Tử Hiên nói như vậy, liền ngừng lại. Giản văn phong bí thư này cũng rất biết thưởng thức, Dương Tử Hiên tùy ý nói. Hắn đương nhiên thưởng thức không thấp, sống phóng túng, mọi thứ thưởng thức cũng không thấp. Hắn, nhắc tới giản văn phong, Lý Bất Phàm cũng có chút hèn mọn rồi. Đang nói, đột nhiên cảm giác được, tại trước mặt Dương Tử Hiên mà nói về Giản Văn Phong rất không thỏa đáng. Vội vàng dừng lại không nói nữa. Hả, Dương Tử Hiên ngồi ở trên mặt ghế lão bản nhìn Lý Bất Phàm. Nói, lão Lý, tại sao không nói tiếp? Ta muốn nghe về sự tình Giản Văn Phong bí thư. Ngươi nói tiếp đi, thần sắc Lý Bất Phàm xấu hổ. Ho khan vài tiếng, nói, bí thư, ta cũng chỉ là tin vỉa hè. Vì tiện nói một chút, không coi là thật, không có việc gì, ta xin đi ra ngoài trước. Dương Tử Hiên nhìn kẻ dối trá Lý Bất Phàm này lết thân thể mập mạp đi ra. Khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Lão Lý này biết không ít, nhất định phải tìm một cơ hội, triệt để nắm lấy cái lão già trơn trượt này. Dương Tử Hiên vừa ngồi xuống, lật xem văn bản tài liệu chính sách khu công nghiệp. Lý Bất Phàm liền hơi thở dồn dập chạy đến. Bí thư, không tốt, đã xảy ra chuyện. Tổng giám đốc nhà máy chế dược Thánh Đông tự sát tại cửa ra vào quản ủy hội. Dương Tử Hiên giật mình một cái, từ ghế ngồi đứng lên, sụ mặt nói, cái gì, tổng giám đốc nhà máy chế dược Thánh Đông tự sát tại cửa ra vào quản ủy hội. Đúng vậy, là sự tình 15 phút trước, lúc ấy bảo vệ thấy hắn đi vài chuyến qua lại tại cửa ra vào quản ủy hội. Cũng không chú ý, cho là hắn đang tản bộ. Hắn bình thường cũng thường xuyên rèn luyện thân thể chạy bộ. Tại trên đường lớn khu công nghiệp, ai ngờ, hắn tới tới lui lui vài chuyến, lại đột nhiên ngã rơi xuống đất, hiện tại đã đưa đến bệnh viện khu công nghiệp. Bệnh viện khu công nghiệp xem xét sơ bộ, là uống thuốc độc tự sát, thân thể Lý Bất Phàm vốn có điểm tròn, bộ dáng béo ú thở hổn hển, thật là rất buồn cười. Tình huống bây giờ thế nào? Dương Tử Hiên nhíu mày hỏi, bệnh viện khu công nghiệp nói thiết bị bọn hắn đã cũ. Hơn nữa còn không đầy đủ, không trị được, chỉ là, hiện trường đã thành hỗn loạn, không có người nào biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Lý Bất Phàm mong mỏi nhìn Dương Tử Hiên, mặt Dương Tử Hiên âm trầm, nói, bây giờ đang ở hiện trường chỉ huy là ai? Bảo hắn lập tức phái người lái xe đưa người đến bệnh viện nhân dân thành phố. Chậm trễ cứu chữa nhân mạng là không được. Ở đó làm cái gì hả? Không có người nào chỉ huy. Đều là mấy bảo vệ và người đi đường. Đã đưa người bệnh đến bệnh viện khu công nghiệp. Lý Bất Phàm hồi đáp. Ngươi lập tức thông báo bệnh viện khu công nghiệp. Nói là ta hạ mệnh lệnh. Lập tức đưa người đến bệnh viện nhân dân thành phố cứu giúp. Dương Tử Hiên mãnh liệt vỗ bàn nói, chậm đã, Lý Bất Phàm đang muốn đi ra ngoài thông báo, đã bị Dương Tử Hiên ở sau lưng gọi lại, từ nơi này đi thành phố bệnh viện nhân dân, đại khái phải hơn 2 giờ, chỉ sợ đến lúc đó người bệnh cũng không chịu được, có bệnh viện gần khu công nghiệp điều kiện tốt hơn không? Dương Tử Hiên hỏi, bệnh viện nhân dân huyện Đương Quy rất gần, cách khu công nghiệp đại khái nửa giờ đường xe. Lý Bất Phàm nói, vậy thì tốt, trước tiên thông báo cho Bệnh viện Nhân dân huyện Đương Quy. Thông báo xong, ngươi lập tức trở về đây, ta còn có việc muốn phân phó. Dương Tử Hiên nói xong, cũng nằm ở trên mặt ghế. Dương Tử Hiên bấm điện thoại văn phòng Diêu Thiên Thư, người nghe đúng là Diêu Thiên Thư. Diêu chủ nhiệm, vừa rồi tại cửa ra vào quản ủy hội. Tổng giám đốc nhà máy chế dược Thánh Đông khu công nghiệp chúng ta uống thuốc độc tự sát. Người biết chưa? Dương Tử Hiên dùng thanh âm bình tĩnh nói. À, đầu bên kia điện thoại. Diêu Thiên Thư vốn đang suy nghĩ lần đầu tiên Dương Tử Hiên gọi điện thoại cho hắn là dụng có ý gì. Lập tức chấn động, sự tình trọng yếu như vậy. Sao ta không nhận được tin tức? Diêu Thiên Thư kinh ngạc hỏi. Bây giờ không phải là thời điểm thảo luận cái này. Ta cũng là vừa nhận được tin tức, vừa rồi ta đã phân phó đưa người đến Bệnh viện Nhân dân huyện Đương Quy trước rồi. Người phụ trách một chút đi, Diêu Thiên Thư trả lời vài tiếng. Dương Tử Hiên liền cúp điện thoại, nhen nhóm một điếu thuốc. Dương Tử Hiên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hung hăng hút một hơi. Hắn và Diêu Thiên Thư đều không nhận được tin tức, xem ra có người giở trò quỷ rồi. Cách chương.